Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 150, biết khiêu vũ khôi lỗi. Tại Đế quốc Học viện Pháp thuật Lưu Thủ Ma Pháp Sư có một nửa tham gia lần này yến hội cho đủ phí. Liệt cách mặt mũi cũng làm cho tất cả tham gia yến hội người rất là sợ hãi thán phục. Lúc trước mấy chục năm chung tựa hồ chưa bao giờ cái nào trận yến hội sẽ có như vậy ma pháp sư. Quang lâm cho dù là bọn họ đều chỉ đúng chút giá thấp ma pháp sư. Đám người nhìn phí liệt cách ánh mắt lại có biến hóa bất quá bọn hắn nhìn thấy phí liệt cách cơ hội. Rất ít chỗ mới đưa tất cả hâm mộ. Ánh mắt ghen tị nhìn về phía chân ni ngược lại chân ni đúng chất thích ánh mắt như vậy. Ngay cả phí liệt cách cũng không biết vì sao lại dạng này tham gia yến hội ma pháp sư hắn có thể gọi ra danh tự chẳng qua năm cái phần lớn là chưa từng gặp mặt giá thấp pháp sư. Chất kỳ quái, Mã Á nở nụ cười hắn xuất hiện phí liệt cách ngoại trừ tại ma phía Pháp có được phi phàm thiên phú. Và lý giải năng lực học tập tại cái khác phương diện chỉ cái sơn thôn tiểu hòa từ. Kỳ thật trên một điểm này Mã Á cũng không so phí liệt cách tốt bao nhiêu khác nhau ở chỗ nàng có. Một vị phi thường xuất sắc đạo sư mà lại tại đạo sư bên người sinh sống hơn 10 năm phí liệt cách. Đạo sư chênh lệch rất nhiều chạm nhau không quá nửa năm. Phí liệt cách suy nghĩ kỹ một hồi. Chẳng lẽ bởi vì thảo nguyên sơn cốc. Mã Á gật đầu xem ra phí liệt cách còn không tính quá đần. Có lẽ vậy Thảo Nguyên Sơn Cốc mở ra sau cho tất cả ma pháp sư một cực kỳ tốt tu luyện tràng chỗ. Không chỉ tu tiến lên độ tăng nhanh hơn rất nhiều còn có nguyên tố khoáng thạch nhưng cầm. Chỉ cần đi qua Thảo Nguyên Sơn Cốc ma pháp sư đều dẫn ngươi tình. Nếu như không phải học viện pháp thuật cần người đóng giữ ta tin tưởng tất cả ma pháp sư đều sẽ tới, có lẽ đem bất quá bọn hắn tới hay không tham gia lần này lễ đính hôn sẽ phí liệt cách cũng sẽ. Không ngại nếu như yến hội nữ chủ nhân không phải chân ni phí liệt cách tuyệt đối sẽ không tham gia. Cho đến 7 ngày sau đó phí liệt cách mới từ trong nhà ra lễ đính hôn sẽ cần hắn xuất lực địa. Phương không nhiều con có hắn trong nhà phụ mẫu cùng chân ni liền sẽ chất an tâm. Bên người phế phẩm càng ngày càng ít thành phẩm càng ngày càng nhiều chất lượng cũng càng ngày càng tốt. Phí liệt cách chật vật đem trong ngực cánh tay di động đến trên đồng cỏ đông tây chân thực quá nặng. Đi phí liệt cách không cách nào tưởng tượng nếu để cho cái cánh tay này đánh trúng sẽ có kết quả. Như thế nào trên thế giới không có bất luận một loại nào áo giáp có thể ngăn cản cái cánh tay này. Một kích toàn lực. Ngoài trăm thước Mã Á cầm trong tay đoàn kiếm từng đạo đấu khí màu trắng bạc phóng lên tận trời. Mã Á đấu khí chất có đặc điểm gọi là vạn mang trảm bất quá bây giờ Mã Á cũng không có năng lực thả. Ra vạn mang đến nhiều nhất chỉ có thể phân ra năm đạo tới. Loại đấu khí này đúng lục linh phong nơi đó truyền thừa tới tượng các nàng dạng này đệ tử lão sư. Dùng chung cùng một loại đấu khí trảm. Hiện tượng tại toàn bộ Đông Đại Lục là phi thường hiếm thấy. Trên đồng cỏ thả đầy nước tinh luyện tốt bộ kiện 110 cái đó căn bản không cần đi đếm. Trong lòng phí liệt cách nắm chắc, lại có 10 cái bộ kiện cho nên sắc ngoài liền tinh luyện tốt. Về sau còn muốn giúp Mã Á tinh luyện một cái khác cỗ khôi lỗi sắc ngoài chẳng qua có kinh nghiệm. Lần đầu tiên tựa như trên chiến trường lão binh. Không biết phỉ nhĩ hiện tại bọn hắn thế nào tham gia xong chân ni hôn lễ ngô lễ cùng phỉ nhĩ mang. Theo lần nữa cụ phong sư đoàn bước lên hành trình. Lần nữa xuất trinh sư đoàn vẫn là đủ quân số 1 vạn người chỉ thiếu đi phí liệt cách cùng y ân. Theo quân ma pháp sư chỉ có khải địch cùng 10 tên ma pháp học đồ. 1 vạn dũng sĩ trải qua một đoạn thời gian chiến hỏa còn có bao nhiêu người có thể hoàn chỉnh về. Đến cố hương đâu, ngẫm lại từng trương khuôn mặt quen thuộc vĩnh viễn rời đi mọi người phí liệt cách trong lồng ngực. Bốc cháy lên một đám lửa hừng hực. Vì cái gì thần tại sao muốn làm như vậy? Khải thân ảnh không ngừng ở trước mắt hiện lên nhất cử nhất động có thể thấy rõ ràng. nhìn xem trên đất 110 cái bộ kiện phí liệt cách có loại đưa chúng nó toàn bộ đập nát xúc động. Đương nhiên hắn sẽ không đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy, tại thánh bia chỉ dẫn xuống hắn có thể càng nhanh đề cao thực lực bản thân hướng thần bước vào một bước. Huống chi những bộ kiện đều ký ức kim loại tinh luyện mà thành, đừng nói hắn không đánh nổi coi như có thể đập nát, có làm được cái gì qua không được mấy ngày sẽ còn khôi phục như thật. Một năm rưỡi về sau tại cửa vào sơn cốc chỗ đứng vững một bộ thân cao 4m8 cương thiết. Khôi lỗi ở bộ này khôi lỗi sau lưng cách đó không xa còn đứng lấy mặt khác một bộ chỉ so trước mặt nhỏ một chút, chỉ có cao hơn 3m, thân thể cũng nhỏ đi rất nhiều, nhìn càng thêm linh hoạt chút. Còn bao lâu nữa? Mã Á hỏi. Chỉ ít vẫn cần thời gian nửa năm đêm. Phí liệt cách hồi đáp, đây là bởi vì đã có kinh nghiệm. Cỗ thứ nhất cương thiết khôi lỗi đúng phí liệt cách cùng hơn 10 vị luyện kim thuật sĩ cộng đồng hoàn thành vật dẫn đúng phí liệt cách một tay hoàn thành. Dùng tinh kim mật ngân bày trận đúng An Đông Ni Áo cùng Ni Khắc Lạp hai vị đại sư hoàn thành. Tinh kim mật ngân ma pháp truyền tính cùng rất nhiều, bởi vậy sử dụng bọn chúng đến khắc họa ma pháp trận sẽ làm cương thiết khôi lỗi nguồn năng lượng truyền thâu hiệu quả cao hơn. Truyền thâu tính càng tốt càng tiết kiệm năng lượng ma tinh phấn cùng nguyên tố thủy tinh, đồng thời khôi lỗi động tác cũng càng thêm độ linh hoạt càng nhanh. Phí liệt cách cái này khôi lỗi sớm tại 3 tháng trước đã cơ bản hoàn thành trong thân thể vật dẫn. Cũng chỉ có một bộ, mặt khác hai bộ còn cần tốn thời gian đi khắc ma pháp trận. Mã Á khôi lỗi cũng hoàn thành hơn phân nửa, hiện tại chỉ còn lại nội bộ vật dẫn cùng kết nối bộ phận. Bất quá bây giờ luyện kim thuật sĩ nhóm càng bận rộn đã không có nhiều thời gian giúp phí liệt cách. Thậm chí ngay cả quan sát khôi lỗi thời gian cũng không có. Tiền tuyến chiến sự có chỗ biến hóa, Tây Đại Lục đã xuất hiện Lam Thiên Sư đoàn ma tinh phấn không đủ bao dài, phái ra hỏa xà binh dụ làm Lam Thiên Sư đoàn sử dụng ma pháp bào. Cũng may Mai Lâm xem thấu đối phương dụng ý một mực không có mắc lừa, là cũng không thể giải quyết vấn đề. Tây Đại Lục lá gan càng lúc càng lớn, nửa năm trước tổ chức một lần cỡ lớn hội chiến. Song phương tổn thất đều chất thảm trọng, phiền toái nhất chính là Lam Thiên Sư đoàn ma tinh phấn đã nhanh thấy đáy, nếu như lại đến một trận dạng này quy mô hội chiến cũng chỉ có thể rút lui không có. Ma tinh phấn Lam Thiên Sư đoàn sức chiến đấu chỉ có thể coi là phổ thông. Dù cho cũng không đủ ma tinh phấn An Đông Ni Áo nơi này nghiên cứu cũng không thể đình chỉ kích. Thủy tinh chế tạo phương pháp nhất định phải đạt được. Tượng Lam Thiên Sư đoàn dạng này đội ngũ không có khả năng tổ kiến bao nhiêu, huống chi ma tinh pháo. Thiện thủ không thiện công khuyết điểm hay là vô cùng rõ ràng. Hỏa Long chiến xa kết cấu bên trong đã toàn bộ nghiên cứu triệt để, dù cho hiện tại sinh con cũng không thành vấn đề, hơn nữa còn có thể sử dụng ký ức kim loại sinh con, hiệu quả lại so với Tây Đại Lục mạnh chất nhiều, là kích thủy tinh không có nghiên cứu thành công trước không có gì có thể có. Thể mặt khác ma tinh phấn cũng không có nhiều. Tốt nghỉ ngơi trước một chút. Phí liệt cách từ khôi lỗi bụng mệt mỏi xuyên ra tới đài này khôi. Lỗi chỉ có cao hơn 3 mét, dáng người lộ ra thấp bé rất nhiều, bên trong lắp đặt ma pháp trận cũng không giống nhau, chú trọng hơn độ cùng tính linh hoạt. Về phần công kích ma pháp, Mã Á lựa chọn đúng hỏa lưu tinh cùng bạo tuyết hai loại vật dẫn. Đừng chỉ nghỉ ngơi, ta còn muốn nhìn xem khôi lỗi của ngươi khiêu vũ bộ dáng đần quá thật tốt. Cười, Mã Á nét mặt tươi cười như hoa. Hai người cùng một chỗ đã thời gian hơn một năm, lẫn nhau hết sức quen thuộc, hai người nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều. Cùng chân ni ngô nhân khác biệt, bọn họ không có thời gian vui đùa, phần lớn thời giờ đều tiêu vào trên tu hành, còn sót lại thời gian còn muốn luyện chế khôi lỗi trên người bộ kiện phí liệt cách đã. Thật lâu không có ngủ qua cảm giác, khôi lỗi theo phí liệt cách tâm ý hai tay đong đưa nhảy lên. Mã Á thích xem nhất váy rơm múa bộ dáng vụng về, chọc cho Mã Á vui cười không thôi. Phí Liệt Cách ngươi hẳn là cho nó lấy cái tên gọi cái gì tốt đâu. Có cần phải, nó cũng không phải sống chỉ cái tử vật thôi. Phí Liệt Cách càng để ý nàng tính thực dụng về phần. Danh tự thật không có gì tất yếu, dù sao động tác của nó đúng theo xiềng xích dựa theo Phí Liệt Cách. Tâm ý đi động, đương nhiên là có tất yếu, nhìn nó ngây ngốc dáng vẻ liền gọi nó đại hùng, ngươi nhìn bộ dáng của nó. Có muốn hay không bổn hùng? Tiện đem tùy ngươi gọi nó cái gì, dù sao nó cũng sẽ không đáp ứng. Phí Liệt Cách không quan trọng nói. Phí Liệt Cách nhìn lắp đặt một nửa khôi lỗi quay đầu lại hỏi nói. Mã Á, ngươi chuẩn bị mang theo nó đi đường. Lại trong rừng rậm hành tẩu nó quá nặng đi. Tại lúc trước thiết kế lúc Phí Liệt Cách liền cân nhắc đến cái vấn đề này, khôi lỗi độ không tính đầy nhưng so ra kém khoái mã lại càng không cần phải nói cụ phong, cho nên nhất định phải có thể giả bộ tiến trong liệt thiên. Mặt liệt thiên có 5 mét khối không gian cho nên mới thiết kế thành 4 điểm cao 8 mét trong không gian giới chỉ đông tây, đúng cảm giác không thấy trọng lượng, vô luận đa trọng cũng không quan hệ. Ngươi nhìn, Mã Á cười quơ quơ tay phải, ngón giữa tay phải đúng phủ lấy một viên nhỏ bé chiếc nhẫn. Hai người cùng một chỗ thời gian không ngắn nhưng Phí Liệt Cách không có thời gian quan tâm những. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngón tay Mã Á bên trên chiếc nhẫn. Không gian giới chỉ, Phí Liệt Cách không dám khẳng định mà hỏi, hắn cũng không có bản lĩnh một chút nhận ra. Đúng vậy, đúng lão sư, không gian giới chỉ, nàng thật chất thương ta rất nhớ nàng. Mã Á gật gật đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát chiếc nhẫn kia nói. Nàng đem không gian giới chỉ cho ngươi. Phí Liệt Cách hỏi, bản thân hắn cũng coi là tương đối lớn mới người có thể đem liệt thiên tặng người, hắn vẫn không nỡ. Đông Tây nhưng khác biệt cùng nguyên tố khoáng thạch, mỗi lần hồi tưởng lại lúc trước nhặt được liệt thiên lúc tình cảnh hắn còn có chút không thể tin được. Mã Á cười một cái nói. Không phải Đông Tây đúng thuộc về Khải Tát đế quốc Lục thị gia tộc, cho dù là lão sư cũng không có quyền lợi đưa cho ta, tạm thời cho ta mượn sử dụng. Phí Liệt Cách nhìn một chút trên đất trống khôi lỗi, lại nhìn một chút trong tay Mã Á không gian. Giới chỉ giật mình đến. À, ta hiểu được, không gian của ngươi chiếc nhẫn là 4 mét khối khoảng đúng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.